Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 17, tao ngộ. Uzumaki Tamajitsu. Kakashi nghe vậy, con ngươi thật sâu rụt rụt. Mọi người, hắn đột nhiên đứng lên, quay đầu nhìn về phía nơi xa, bảo trì cảnh giới. Xoát xoát, theo lời của hắn, Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura theo bản năng đề cao cảnh giác tính. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Một bên, ngựa cơ trầm thấp hỏi nói. Xin lỗi, có lẽ sẽ phát sinh cực kỳ hỏng bét sự tình. Kakashi nói xong, ánh mắt mơ hồ nhìn lướt qua bên cạnh Uzumaki Naruto. Tên kia mục tiêu sẽ là Naruto sao? Đúng, giữa bọn hắn ước định thời gian đã đến. Lần này phiền toái. Kakashi sắc mặt trầm ngưng nói nhỏ một tiếng. Hô hô, hô hô, gió táp gào rít giận dữ. Xa xa phong tức đảo qua biển cát, trở nên gấp rút mà bạo liệt. Khi thì cuốn lên một cỗ cát sóng bay lên không. Cảnh tượng này nhìn qua cực kỳ dọa người. Ngô, nơi này lập tức liền muốn lên bão cát. Với lại, mục đích đã không xa. Vì phiền toái không cần thiết. Kusanagi, cẩn thận, cách nhất tuyến hạp cốc chỗ không xa. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt híp lại, nhìn về phía trước u ám bóng ma. Ở chỗ này, đã có thể nhìn thấy cát ẩn bên ngoài liên miên xa nham nối thành một mảnh. Lại trong bão cát trầm ổn sừng sững. Kaka, cứ như vậy tiếp cận sao? Một bên, Kano Suza phí sức đem đi đứng từ mềm mại trong cát rút ra. Thấp giọng nói, lúc này, lại trong bão cát liên tục đi hai ngày. Trong cơ thể nàng chakra đã tiêu hao sạch sẽ. Không cách nào ổn định tại đất cát thượng tầng. Không, loại hoàn cảnh này thân thể của ngươi sẽ có chút không chịu đựng nổi. Đây cũng không phải là tu hành. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói xong. Bàn tay hơi động một chút. Tại dưới chân trong biển cát, một cỗ nhỏ vụn bằng sắt không ngừng hội tụ. Gia tăng nâng gara thân thể sắt thép mâm tròn. Siêu. Lập tức, Uzumaki Tamajitsu nhảy lên. Nói, mục đích của chuyến này đã đạt thành. Còn lại, liền từ lấy bọn hắn giày vò tốt. Dạng này à. Kano Suza nghe vậy nhẹ gật đầu. Ngồi ở gara một bên không nói nữa. Hiu, to lớn sắt thép mâm tròn bay lên không? Như điện chớp xẹt qua bão cát dần dần nồng đậm không gian. Chớp mắt đã tới. Tiếp cận cát ẩn nhất tuyến hạp cốc. Tới. Phía dưới, Kakashi vẻ mặt nghiêm túc đem che chắn trái mục đích hộ ngạch kéo lên. Để lộ ra màu đỏ tươi Seragon. Áo. Thật sự là ngoài ý muốn gặp nhau. Lại là các ngươi à. Đã lâu không gặp. Kakashi. Đứng tại liệt liệt phong tức bên trong. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nhìn chăm chú lên người phía dưới ảnh. Khóe miệng chậm rãi câu lên. Nhất nhất đảo qua. Sau đó tròng mắt của hắn khóa chặt tại Uzumaki Naruto phẫn hận trên khuôn mặt. Uzumaki Naruto. Người cao lớn hơn không ít à. Làm sao, dùng đáng sợ như vậy ánh mắt nhìn ta, là có lòng tin đánh bại ta sao? Vẫn là, ngô, xem ra ngươi là nhìn thấy ra hỏa này. Nghe nói Gaara là bằng hữu của ngươi à? Uzumaki Tamajitsu ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Hờ hững nói, là ngươi, không nghĩ tới lại là ngươi cướp bóc Gaara. Uzumaki Tamajitsu, lần này ta sẽ không lại rút lui. Từ ta đánh bại ngươi. Uzumaki Naruto nói xong. Con ngươi lập tức trở nên một mảnh màu đỏ tươi. Một cỗ vô cùng dọa người sát khí cùng tà ác không ngừng khuếch tán. Đồng thời, mơ hồ màu đỏ tươi chakra lại hắn quanh thân dâng lên. Oanh! Sau một khắc, dồn dập cuồng phong lại cỗ này chakra oanh kích bên trong hình thành. Không ngừng mà khuếch tán. Nhấc lên đầy trời cát bụi. Khí thế không nhỏ, đứng giữa không trung, Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng nhất sái. Đồng thời bàn chân của hắn đạp ở gara vẫn như cũ hôn mê trên thân. Ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, Uzumaki Naruto trong mắt màu đỏ tươi càng nồng nặc. Trên khuôn mặt hồ ly mặt văn càng là không ngừng khuếch trương. Không thể tha thứ, Uzumaki Tamajitsu, người đối Konoha tổn thương, đối đệ Tam Gia Gia tổn thương, đối Sasuke tổn thương, hiện nay đối Gaara tổn thương. Vô luận như thế nào ta đều muốn. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto tại thời khắc này tự hồ đã mất đi vốn có lý trí. Con người lại trong nháy mắt biến thành như dã thú dựng thẳng đồng tử. Âm trầm mà đáng sợ. Ai nha nha, người lên án cái khác ta đều có thể tiếp nhận. Nhưng là, liên quan tới Uchiha Sasuke. Hừ hừ, đây chính là hắn tự nguyện. Dựa theo bây giờ thời gian suy đoán, Orochimaru tên kia có lẽ đã đắc thủ. Uzumaki Tamajitsu hai tay ôm vai, tràn đầy trêu tức nói. Ghê tởm. Uzumaki Naruto răng khẽ cắn. Thân ảnh vừa muốn hành động, bên cạnh một bóng người đã trong nháy mắt xông ra. Đồng thời, cái sau hướng về giữa không trung Uzumaki Tamajitsu vung ra ba chi Shuriken. Sakura! Sakura! Lập tức hai tiếng kinh hô từ Uzumaki Naruto cùng Kakashi trong miệng hô lên. Lao ra thân ảnh đúng là bọn họ tiểu tổ đồng bạn. Haruno Sakura! Siêu siêu siêu! Ba chi Shuriken lại tuột tay trong chớp mắt liền đã cải biến phương hướng. Như là linh điểu ở giữa không trung bay múa. Vạch ra một đạo lãnh mang. Một màn này, không có gì ngoài Konoha Ninja sớm có ngoài dự liệu. Cát ẩn Anbu đội trưởng cùng đông đảo đứng tại nhất tuyến hạp cốc hai bên cát ẩn nhẫn người con. Người gần như đồng thời rụt. Đây là, cùng đệ tam đại nhân tương tự nhẫn thuật sao? Thao túng sắt thép A. Trong truyền thuyết Konoha phản bội ninja Uzumaki Tamajitsu có khống chế hết thảy kim loại. Huyết kế, xem ra đúng là như thế a. Đứng ở một bên một mực yên lặng quan sát ngựa cơ trong lòng trầm ngưng nhìn chăm chú Uzumaki Tamajitsu, đồng thời tay phải của hắn ngón trỏ giật. Thứ nhất ám hiệu phát ra. Uzumaki Tamajitsu, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi. Lúc này, thân ảnh xuất hiện tại trước mọi người Haruno Sakura sắc mặt trịnh trọng ngẩng đầu. Bình tĩnh nói, liên quan tới Uchiha Sasuke. Hừ, hoa si thiếu nữ nước tràn thành lụt tình yêu a. Mặc dù thời gian của ta rất dư giả, nhưng là ta không có hứng thú nghe ngươi nát tục thiếu nữ tình tiết a. Thật có lỗi, Uzumaki Tamajitsu nói xong, dưới chân nhất câu, đem Gaara thân ảnh đá ra. Gaara, thấy cảnh này, Uzumaki Naruto gào thét một tiếng, cả người như một đoàn quang ảnh đánh tới. Chờ một chút, Naruto, Kakashi mãnh liệt xòe bàn tay ra, nhưng chỉ vẻn vẹn là bắt lấy một mảnh tàn ảnh. Oanh, sau một khắc, chói tai âm bạo thanh vang lên. Uzumaki Naruto thân ảnh đang đến gần trong nháy mắt bị cưỡng ép ngăn chặn. Một bàn tay trắng nõn phủ hiện bên cạnh hắn. Nhìn như cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt cầm cái sau đầu vai. Hừ, ngoại trừ thân thể biến hóa bên ngoài, cái khác hoàn toàn không có cảm giác được thành trường a. Xem ra ngươi đối ước định giữa chúng ta cực kỳ không coi trọng đâu. Như vậy, xóa đi rơi trong lòng ngươi để ý nhất người có phải hay không sẽ để cho ngươi nghiêm túc một điểm. Tỉ như, chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamajitsu con ngươi lại một bên Haruno Sakura thân ảnh đảo qua. Khóe miệng chậm rãi câu lên một tia lạnh lẽo sát cơ. Cô gái này, phải không? Ngươi là nhìn như vậy ta? Uzumaki Naruto cúi thấp đầu. Một cái tay khác trên lòng bàn tay một đoàn màu xanh thẳm xen lẫn từng tia màu đỏ tươi. Chakra cầu chính dồn dập xoay tròn lấy. Không ngừng lớn mạnh. Odama Rasengan, không đủ a. Uzumaki Tamajitsu cười khẩy, nhàn nhạt nói, như vậy, tăng thêm ta đây, Tamajitsu. Lúc này, cách đó không xa Kakashi đã nhắm lại mắt phải, trong mắt trái Sharingan chẳng biết lúc nào đã phát sinh biến hóa. Mangekyo Sharingan a, Uzumaki Tamajitsu nhẹ nhàng nói nhỏ, tấu chương xong, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.